Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. Tin tức để lộ. Xôi trào biển rộng, ngươi xem một chút, ta nói cái gì tới? U tĩnh biển sâu. Oreco một thân đen đáy viền vàng hoa phục, cầm tình báo hơi cười, Thương Long đúng như dự đoán lấy ra vàng ròng. Ngũ lão tinh kích động muốn chết chờ coi đi. Hắn khẳng định còn có thể có động tác kế tiếp, dĩ nhiên thật bị ngươi đoán đúng. Sugar khó mà tin nổi nhìn hắn. Các ngươi đến cùng là làm sao đoán được đối phương phải làm gì? Oreco đại nhân, như không phải nàng tự mình đi qua câu Kurahadon, có thể bảo đảm Oreco không có để lại bất kỳ manh mối cung Thương Long phát hiện. Sugar cũng phải hoài nghi hai người là thông đồng tốt, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Đây là một loại dã tâm nhà nhận thức chung, Oreco đối với này cười khẽ một câu. Khá là cảm khái nói rằng, kỳ thực ta thật khâm phục hắn. Tên tiểu tử này lá gan luôn luôn rất lớn, nhưng mỗi lần đều có thể quét mới ta nhận thức, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Sugar nghe vậy lầm bầm lấy Oreco bây giờ thân phận, ai có thể nghĩ tới, hắn lại vẫn dám xuất hiện ở Sabaody quần đảo. Xuất hiện ở chính phủ dưới mí mắt, ánh sáng, chỉ, xuất hiện liền không nói. Hắn còn bình tĩnh ngồi ở quán rượu uống rượu, chờ đợi thuyền độ màng kết thúc. Toàn bộ hành trình không có chút nào căng thẳng, rõ ràng là chính phủ trừ cho sướng truy nã trọng. Phạm, Minh Văn biểu thị bắt được hắn liền có thể thỏa mãn bất luận cái nào nguyện vọng di động hòm báu. Kết quả Oreco tháng ngày nhưng qua như giao du như thế. Nhẹ như mây gió. Sugar bình tĩnh mà xem xét. Hai người lá gan đều rất lớn. Chính vào lúc này, phía trước trong vùng biển bơi lại một đám cưỡi loại cỡ lớn hải mã ngư nhân tộc binh sĩ. Người nào? Ngư nhân đảo ngày gần đây từ chối đổ bộ. Vô sự mời trở về đi. Nhìn về phía trước đem thuyền vây quanh ngư nhân đảo binh sĩ. Oreco lắc lắc đầu, mất đi Jinbi, ngư nhân đảo cũng sa sút a. Mấy tháng không gặp, dĩ nhiên lưu lạc tới bế quan tỏa cảng mức độ, ngươi tên khốn này. Oreco cũng không có che giấu chính mình âm thanh, ngư nhân các binh sĩ nghe vào trong tai, kích động mặt đỏ tới mang tay, đem bọn họ nắm lên đến. Đưa cho John đại ca. Ồ... Bá dòng nước âm thanh hăng hái tới gần, ngư nhân tộc các binh sĩ cùng nhau tiến lên, vung vẩy trường mâu, hướng bao vây thuyền màng mỏng đâm đi tới, muốn nhờ vào đó để bọn họ rơi vào nước biển ở bên trong nước. Ngư nhân cùng nhân loại sức chiến đấu hoàn toàn không được tỷ lệ thuận nhưng bạch. Bạch, từng cây trường mâu đâm ở phía trên, nhưng dường như đâm vào trong không khí như thế. Hoàn toàn không bị lực trong suốt bọt khí như hư huyễn mộng ảnh giống như vậy. Vừa tồn tại, lại không tồn tại, là trái ác quỷ năng lực giả. Dùng hải lâu thạch cung tên, tiểu đội trưởng kinh ngạc thốt lên một tiếng, cấp tốc từ trên lưng gỡ xuống sát nổ, đem một viên mũi nhọn cột hình thoi hòn đá cung tên đáp ở phía trên. Nhắm ngay bị thuyền viên bao vây ở bên trong Oreco đối với này. Oreco một mặt bình tĩnh, John đại ca. Ho đi John, lập tức, hắn nhếch miệng cười, hắn cũng không nhịn được động thủ. Quả nhiên, thế giới này vĩnh viễn không thiếu dã tâm nhà. Giết không xong, diệt bất tận chúng ta kiên trì. Đến cùng có ý nghĩa gì? Dứt tiếng, vô hình hơi thở ngột ngạt đột nhiên khuếch tán ra đến Oreco giơ lên đầu. Xuyên thấu qua mặt nạ, dùng một đôi màu đỏ tươi con người trừng mắt phía trước. Khàn khàn đặt câu hỏi, nói cho ta, có ý nghĩa gì? A, cọt kẹt ở một trận vặn vẹo trong tiếng. Nhất tới gần thuyền ngư nhân binh sĩ tứ chi đột nhiên vặn vẹo cùng nhau. Như là mềm mại bột nhào, bị một đôi bàn tay lớn vô hình khuấy lên. Tùy ý nhào nặn gãy vỡ xương trắng lộ ra màu đỏ tươi cốt tủy. Đâm thủng da rẻ xen kẽ đi ra. hình ảnh tàn nhẫn đến cực điểm, không thể. Ta tay, binh sĩ đội trưởng sợ hãi cực kỳ nhìn tất cả những thứ này. Cánh tay của hắn không bị khống chế giơ lên, cầm cung tên, lấy bình thường then chốt tuyệt đối không làm được góc độ. Đảo ngược 180 độ, thẳng tắp nhắm ngay chính mình xé tâm đau đớn từ trên cánh tay truyền đến. Nhưng càng nhiều là đối mặt sợ hãi tử vong, xem ra các người cũng trả lời không được vấn đề này. Đột nhiên, Oreko mất hết cả hứng nhắm mắt lại. Trong không khí cảm giác bị đè nén đột nhiên buông lỏng giữa lúc tiểu đội trưởng coi chính mình chờ về từ cõi chết thời điểm, ngón tay của hắn khẽ run lên, chụp xuống phóng ra phím xèo. Đồng, tốt đẹp đầu lâu như dưa hấu giống như nổ tung ở biển sâu. Thuyền một đường tiến lên, tùy ý những kia huyết dịch thổi qua khí mô, thổi qua thân thể. Như là không có thực thể tồn tại u linh giống như vậy. Đi vào vách tường, bị xa xa bỏ lại đằng sau, hết tốc độ tiến về phía trước đi. Chết rồi nhiều người như vậy. Vạn nhất để ngư nhân đảo phương diện có cảnh giác cũng quá phiền phức. Oreko bình tĩnh xoay người. Hướng đi khoang thuyền, thủ thủy đoàn dồn dập cung kính gật đầu. Bắt đầu gia tăng tốc độ, mặc kệ xem mấy lần đều như vậy, không giảng đạo lý a. Năng lực như thế, Sugar cắn kẹo cao su, tầm mắt tùy tùng một đoạn cụt tay từ trước người mình xẹt qua. Mà, có điều như vậy cũng đúng, dù sao hắn là Oreko đại nhân, hơi cười. Sugar hát lên nhảy nhảy nhót nhót theo tiến vào khoang thuyền. Lưu lại một chuỗi lanh lảnh ngâm nga âm thanh Grand Line. Mỹ thực chi đô, Uchi, ha, ngươi nghe nói không? Chính phủ tìm tới một cái bảo bối. Bên trong góc, hai tên hải tặc trang phục khách nhân dựa vào nhau, nhỏ giọng trò chuyện, bảo bối gì? Tên còn lại nhấp ngụm rượu, bỗng nhiên đầy mặt bất đắc dĩ, cười khổ. Coi như biết thì đã có sao? Ngươi dám đi cướp, vậy cũng là chính phủ thế giới. Lấy bây giờ hải quân bản bộ thực lực, ai có thể từ trong tay bọn họ cướp đồ vật? Coi như đoạt, thì lại làm sao sống được hạ xuống? Lời nói mặc dù như vậy, có điều lần này bảo bối nghe nói rất không giống nhau. Ta tin tưởng khẳng định có người sẽ động tâm. Liền ngay cả tân thế giới đại nhân vật cũng khả năng nhúng tay cướp giật. Ồ, người kia hứng thú, món đồ gì như thế đáng giá? Cẩn thận nói một chút mà. Ta này cổ họng có chút ngứa, đã lâu không uống nước, cát, hỗn đàn, khó chịu xẹp xẹp miệng. Người kia vẫn là chào hỏi, ông chủ, trở lên một chén rượu. Đến rồi, không lâu lắm, một chén con zoom bị đã bưng lên. Người kia đắc ý nhấp một miếng, lúc này mới thở phào một hơi, nói rằng, ta theo ngươi giảng, lần này đồ vật thật không đơn giản. Truyền thuyết chi đảo Alchemy nghe nói qua chứ? Trước đây ta khẳng định không biết. Có điều hiện tại khẳng định biết. Người kia gật gù. Lần trước Archimedes gạo tử vong thi đua phần thưởng ngoại trừ một ước belly chính là một cái Alchemy lưu lại đồ cổ. Ta còn cố ý nghe qua. Chẳng lẽ nói không sai? Người nói chuyện nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, chính phủ lần này tìm tới bảo bối, nghe nói chính là quá thời kỳ cổ lưu truyền tới nay bí bảo vàng ròng. Đó là một loại cực kỳ quý giá kim loại, ở trong bóng tối đều có thể sáng lên lấp lóa. Tục truyền nói, nghe nói nắm giữ mua dưới thế giới giá trị. Mua dưới thế giới giá trị, người kia khiếp sợ kêu thành tiếng, bỗng nhiên cảm giác được một đám lớn tầm mắt đặt ở trên người mình. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lôi kéo người nói chuyện, đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ai, ngươi chờ một chút, ta rượu còn không uống xong đây. Người nói chuyện không cam lòng, không muốn bị lôi đi ra ngoài. Lưu lại một mảnh xem kỹ suy nghĩ hải tặc, có thể mua dưới thế giới bảo vật. Vàng ròng, Nico Robin chậm rãi thả xuống chén cà phê, bưng lên cằm. Ta tốt muốn ở trong sách từng thấy, có điều trong truyền thuyết nó mỗi một cái kẻ nắm giữ đều sẽ tao ngộ không thể báo trước tai họa. 200 năm trước, sắt thép chi đảo, Alchemy chính là vì vậy mà biến mất, không nghĩ tới bị chính phủ. Được, thực sự là hơi nhỏ chờ mong a. Chờ mong cái gì? Tự nhiên là chờ mong truyền thuyết là thật sự. Mỗi cái được vàng dòng người đều sẽ tao ngộ tai họa. Ý nghĩ này không chỉ có là Robin, càng là nhà này lòng đất hải tặc, quán rượu, toàn bộ hải tặc tiếng lòng đã từng làm càn lộ liễu theo gió vượt sóng hải tặc, bây giờ từng cái chỉ có thể mai danh ẩn tích. Cẩn thận từng ly từng tí một sinh sống ở âm u góc tối mênh mông cuồn cuộn trăm tàu tranh lưu, đại hải tặc thời đại, triệt triệt để thành một chuyện cười. Đều là chính phủ mạnh mẽ dẫn đến một kết quả như vậy, mà. May là thuyền trưởng không ở nơi này, nếu không, Sanji yên lặng bóp tắt điếu thuốc. Nói sang chuyện khác, tân thế giới cách chúng ta quá xa, việc cấp bách, hay là tìm được Zoro lại nói, thằng ngố kia, đến cùng chạy đi đâu rồi? Chuyện giống vậy không gần như chỉ ở Puchi phát sinh, còn ở Grand Line cùng tứ hải các nơi phát sinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biển rộng đều sôi trào, toàn bộ hành trình giám sát vận tải quá trình Zoro cùng John nhận. Được ngũ lão tinh phun ngụm nước điện thoại sau đối với mặt mộng bước. Không hiểu tin tức làm sao khuếch tán nhanh như vậy này đã không phải để lộ bí mật vấn đề. Mà là bị lừa rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.